Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 120, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 13, canh 5 cầu đặt mua, cỡ nhỏ thương dụng cấp buồm nhanh cấp B, bên cạnh pháo không, hàng hóa kho hàng một gian, vật tư kho hàng một gian, phối trí dài trọng pháo một cửa. Nhiều nhất nhưng chở khách thuyền viên 21 người, ít nhất cần 10 danh thuyền viên mới có thể bình thường chạy. Giá bán chỉ cần 1-200 kim tệ. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra lấy trò chơi tiểu đội trước mắt tài chính. Tình huống đến xem, lại vẫn là không đủ mua chiếc thuyền này. Bất quá Lạc Phi lại đánh lên thuê chủ ý. Hắn kết nối đội viên August nói: không biết các người có thể hay không cung cấp thuê phục vụ. Ta nghĩ thuê này chiếc thuyền nhỏ cùng ta Hải Âu Hào đi ra biển. Có, August đứng lên đi lấy thuê thuyền giá cả bản. Trở về sau Lạc Phi nhìn thấy phía trên thuê cỡ nhỏ thương dụng cấp thuyền phí tổn là mỗi tháng 100 mai kim tệ, tương đương với thuê một năm cùng mua lại đồng dạng. Hắn lại quỷ thần xui khiến đi xem không sợ Hào thuê giá cả. Quả nhiên phía trên cho thấy mỗi tháng 5.500 kim tệ bảng giá. Lúc này, một cái cực kỳ hoang đường, nhưng lại khiến cho hắn vô cùng hưng phấn ý nghĩ đột nhiên theo hắn trong đầu xông ra. Lạc Phi hết sức trịnh trọng đối với August nói: có thể hay không đem không sợ cấp thương thuyền cho ta mướn 10 ngày? Ta có thể giao cho các ngươi 2.000 kim tệ. Thuê 10 ngày. August nhíu nhíu mày do dự thật lâu mới lên tiếng. Trên nguyên tắc chúng ta thuyền thuê thời hạn là ít nhất một tháng khởi. Huống hồ giống như không sợ cấp như vậy thuyền lớn, thương nhân nghĩ muốn thuê cũng nhất định phải có đầy đủ tài sản thế chấp mới được. Đại dương kia cấp đâu? Lạc Phi lại sau này phiên. Nó một tháng tiền thuê cũng cần 2.800 mai kim tệ. Ta cũng thuê 10 ngày, cho các ngươi 1.000 mai kim tệ. Lạc Phi điệu bộ một bên ngăn lại Ngã Thị Thùy nghĩ muốn nói lời. Vừa thực khẩn thiết đối với August nói, lần này August ngược lại là không giống vừa mới như vậy do dự thời gian dài như vậy. Bởi vì hắn vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Thời hạn mướn chuyện mặc dù có thể thương lượng, nhưng thế chấp vật chuyện lại vẫn là nhất định phải. Dựa theo chúng ta thuyền trưởng cùng giá thế chấp nguyên tắc, ngài muốn thuê đi chiếc thuyền này, nhất định phải cung cấp giá trị không ít hơn 3-4 vạn kim tệ tài sản thế chấp, hoặc ngài có bản địa giàu có bằng hữu trợ giúp ngài thế chấp hắn tài sản mới được. Bản địa giàu có bằng hữu. Lạc Phi cái thứ nhất liền nghĩ đến Oliver, nhưng hắn Hải Âu Hào tối đa cũng liền giá trị 6.000 kim tệ tả hữu. Xem ra là không được a. Như vậy hệ thống thiết trí nhà này xưởng đóng tàu tồn tại. Chẳng lẽ chỉ là trêu đùa ta a? Lạc Phi rơi vào trầm mặc. Thực hiển nhiên đây là một cái bác luận, nếu như hắn có như vậy nhiều đủ để thế chấp tài sản. Vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bán thành tiền rơi mua một chiếc thuyền. Thế là ở sau đó nhật tử, Lạc Phi chỉ có thể tiếp tục chỉ huy Hải Dương Hào. Ở đâu tư bản, Ceuta, Valencia tam địa mậu dịch, lần nữa trở về tới Lisbon thời điểm, trò chơi tiểu đội kịch bản thời gian đã chỉ còn lại có 54 ngày. Bán đi hàng hóa sau cầm kim tệ tăng trưởng đến 1.050 mai. Nói cách khác lại dùng 13 ngày. Kim tệ tăng trưởng 300 mai nhiều một chút. Nếu như dựa theo như vậy tăng trưởng tốc độ, Lạc Phi đợi người vẫn rất có hy vọng tại nhiệm vụ thời gian rốt cuộc phía trước góp nhặt đến 2.000 kim tệ. Nhưng trước đó thông qua Oliver sở thuê chủ yếu thuyền viên. Đã siêu kỳ 5 ngày, thuyền vừa về tới Lisbon, bọn họ đều nhao nhao rời đi Hải Âu Hào. Dù là Lạc Phi đã tận lực thông qua Oliver cân đối, lại thuê bọn họ cũng nhất định phải ở đâu tư bản chờ lâu đợi 5 ngày. 5 ngày tổn thất vậy thì thôi, Lạc Phi vì dùng quen thuộc thuyền viên, cuối cùng là cắn răng đồng ý Hải Âu Hào ở đâu tư bản chờ bọn hắn 5 ngày. Thế nhưng là sau 5 ngày, Hải Âu Hào lại buôn bán Saffron đi Ceuta. Ceuta nơi giao dịch đưa cho ra giá cả. Thế mà làm bài trừ thuyền viên cùng vật tư phí tổn Hải Âu Hào. Một chuyến chỉ kiếm lời 40 kim tệ. Đây chính là trước đó ta nói tới giá cả hiệu ứng. Rời đi nơi giao dịch về sau, Ngã Thị Thùy đối với Lạc Phi nói, nếu như chúng ta lặp đi lặp lại chỉ ở 3 cái bến cảng gian giao dịch, vận đến hàng hóa liền sẽ bởi vì quan hệ cung cầu bão hòa mà càng ngày càng không đáng tiền. Nếu như đem Ceuta hàng hóa chuyển đến Valencia, đạt được lợi nhuận cũng không so lần này cao rất nhiều lời nói. Kia thực hiển nhiên tại nhiệm vụ thời hạn đến trước, chúng ta là không cách nào góp đủ 2.000 kim tệ. Lạc Phi nói đến đây cũng nhức đầu. Ngay tại cái này lúc, hắn chợt nhìn thấy dán tại nơi giao dịch bên ngoài tường thông cáo. Mời các vị thương nhân chú ý, nhất là Barbara Dan cùng hắn hạm đội hải tặc trước mắt ngay tại Madeira cùng Las Palmas hai đảo gian. Cướp bóc, mời gần đây thương thuyền gần đây không nên tới gần này phiến hải vực. Đợi các quốc gia hải quân liên hợp tiêu diệt toàn bộ sau lại phó biển này vực không muộn. Đoạn thời gian gần nhất, Lạc Phi đã tòng long ngạo thiên nơi nào biết được Barbara Dan gần nhất tại kia phiến hải vực gây sóng gió sự tình. Bất quá lúc này ở mậu dịch không thuận thời điểm lại nhìn thấy này phiến thông cáo. Tại Lạc Phi trong lòng ngược lại là có khác một phen cảm giác. Nhất là tại thông cáo phía dưới, còn có Tây Ban Nha Hải quân thu thập dũng sĩ cộng đồng vào diệt tiền thưởng. Báo cho Tây Ban Nha Hải quân 10 chiếc chiến hạm muốn tại 3 ngày sau rừng sát ở Ceuta tiến hành. Tiếp tế. Sau đó liền đi đến Madeira gần đây hải vực đối với Barbara Dan hạm đội hải tặc tiến hành tiêu diệt. Tiền thưởng bên trên quy định chính là, phàm là bị Tây Ban Nha hải quân coi trọng cùng nhau tùy thuyền dũng sĩ, đều đem dựa theo bị ước định năng lực, cho 5 mai đến 50 mai kim tệ tiền thưởng. Ngã Thị Thùy ghế Lạc Phi nhìn thông cáo thật lâu không muốn rời đi. Coi là Lạc Phi muốn nhân cơ hội tùy quân đem Long Ngạo Thiên cứu ra. Không khỏi thuyết phục hắn nói. Theo Ceuta tới Madeira mặc dù rất gần. Đi tới đi lui 4 ngày liền không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng Barbara Dan chắc chắn sẽ không ngốc đến trực tiếp cùng thuyền kiên pháo lợi Tây Ban Nha hạm đội đối kháng. Nếu là bọn họ tại này phiến hải vực có chủ tâm cùng Tây Ban Nha hạm đội vòng quanh lời nói, có lẽ một tháng đều chưa hẳn có thể để cho Tây Ban Nha hạm đội toại nguyện. Nói đến chỗ này, Ngã Thị Thùy lại từ tiền thưởng phương diện tiếp tục phân tích nói, coi như bọn họ 15 ngày liền có thể đắc thủ. Ngươi, ta, tăng thêm Ái Thùy Thùy, cho chúng ta đủ số cũng liền 150 kim tệ tiền thưởng. Huống hồ bằng vào chúng ta ba vẻ ngoài điều kiện đến xem, có thể kiếm được đến 50 kim tệ, rất có thể cũng đã là Tây Ban Nha hải quân cho chúng ta giá tiền rất lớn. Hơn nữa còn có thuyền viên vấn đề. Lạc Phi nghe được chỗ này, chính mình cũng khách quan phân tích nói, mặc dù bởi vì khách quan nguyên nhân quá thời gian, thuyền viên đoàn chỉ có được đến vượt qua thời gian thù lao liền có thể. Nhưng đã chúng ta cùng bọn họ mỗi lần hiệp nghị thời gian đều ước là một tháng. Vậy chúng ta nếu hiện tại muốn giải tán bọn họ, liền nhất định phải đền bù đầy bọn họ một tháng tiền thù lao. Ta còn tưởng rằng ngươi được đến giải cứu Long Ngạo Thiên cơ hội, liền sẽ đánh mất lý trí nha. Thấy Lạc Phi cũng nói ra ba người tùy Tây Ban Nha hạm đội đi Madeira cùng Las Palmas hai đảo gian tiêu diệt hải tặc không thực tế, Ngã Thị Thùy ngược lại là đưa khẩu khí, đưa ra một cái phương án. Bằng không chúng ta cùng Oliver thương lượng một chút, làm Hải Âu Hào đi Bắc Hải mậu dịch một vòng thử xem. Bắc Hải mậu dịch bến cảng cách Bồ Đào Nha khá gần, chủ yếu có Nanti, Brugge, London, Bliskayo, Amsterdam, Hamburg, Bất quá Lạc Phi sớm nghe nói trong đó trọng yếu nhất hai cái bến cảng thành thị London cùng Hamburg đều đã bị bản địa thương hội hoàn toàn lũng đoạn. Chỉ vì cái khác thương thuyền cung cấp đường thuyền vật tư tiếp tế mà thôi. Mà còn lại bốn cái thành thị, mậu dịch một vòng thời gian thậm chí muốn vượt qua một tháng. Đây cũng là Hải Âu Hào trước đó cũng không có đi Bắc Hải mậu dịch quan trọng nguyên nhân một trong. Dù là Lạc Phi lần thứ hai cùng Oliver đợi người ký kết mậu dịch phạm vi không còn chỉ cực hạn tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.